Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 485. Hỏa diễm trưởng đột phá, tiểu tử, ngươi bị trận pháp vây khốn, hôm nay ngươi là chết chắc, vẫn là ngoan ngoãn từ bỏ chống lại, miễn cho thiếu chịu một ít khổ sở. Đoạn Lăng Phong bị trận pháp vây khốn, Đoạn Lăng Phong hắn công kích không bình thường hung mãnh. Thế nhưng là trận pháp này không bình thường quỷ dị. Hắn công kích căn liền không thể xuyên thủng trận pháp này. Này hóa thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả phát hiện cái này Đoạn Lăng Phong bị khốn trụ. Hắn nhịn không được đắc ý cười to. Chết nhiều như vậy hóa thần cảnh võ giả. Bọn họ cuối cùng là hoàn thành nhiệm vụ. Chưa từng có nghĩ tới Đoạn Lăng Phong cái này hóa thần cảnh sơ kỳ võ giả. Vậy mà như thế hung hãn. Giết bọn hắn nhiều như vậy hóa thần cảnh võ giả. Nếu là không có trận pháp này lời nói. Muốn đem cái này Đoạn Lăng Phong cho vây khốn. Căn liền không khả năng. Hiện tại bọn hắn muốn làm liền là đem lấy Đoạn Lăng Phong cho chém giết. Đoạn Lăng Phong không có bị vây khốn. Bọn họ liền Đoạn Lăng Phong bóng dáng cũng không tìm tới. Chớ nói chi là đem chém giết. Nhưng là bây giờ. Đoạn Lăng Phong bị khốn trụ. Mượn dùng cái này trận pháp chi lực liền có thể đem cho mài chết. Đáng chết, đây là trận pháp, vậy mà không thể thuấn di rời đi. Đoạn Lăng Phong bị trận pháp này vây khốn. Hắn lập tức nghĩ đến cũng là thi triển côn bằng thân pháp rời đi nơi này. Thế nhưng là hắn giống như bị một tầng vô hình bích chướng cho ngăn cản. Căn liền đi không, hắn tiếp lấy sử dụng thuấn di phù triện. Chỉ là cái này thuấn di phù triện. Không biết có phải hay không là bởi vì đẳng cấp quá thấp. Đồng dạng là không thể phá vỡ trận pháp này trợ hắn đào tẩu. Từng đầu hỏa long gào thét mà xuống. Trương Lăng Phong không thể không toàn lực ứng đối. Nhượng Đoạn Lăng Phong cảm thấy buông lỏng một hơi là. Cái này trong trận pháp không ngừng có hỏa long gào thét xuống hỏa long tại công kích Đoạn Lăng. Phong thời điểm, trận pháp này bên ngoài hóa thần cảnh võ giả cũng không có thừa cơ công kích Đoạn Lăng Phong. Nếu là những này hóa thần cảnh võ giả tại phối hợp lấy cái này trận pháp chi lực đối Đoạn Lăng Phong phát động công kích, như vậy Đoạn Lăng Phong liền hai mặt thụ địch, đem hội vô cùng nguy hiểm. Cái này trong trận pháp công kích, nhìn như không bình thường hung mãnh, có thể là không thể thương tổn đến hắn. Hắn nương tựa theo thân thể cường hãn cùng phòng ngự lực, hắn có thể tùy tiện hóa giải. Còn có càng trọng yếu hơn một điểm là cái này chân pháp bên trong tràn ngập nồng đậm hỏa diễm chi lực. Như thế nồng đậm hỏa diễm chi lực, Đoạn Lăng Phong thi triển hỏa diễm trưởng lúc đối địch sau. Lực công kích của hắn so trước đó là cường đại không ít. Nếu là trước kia lời nói, Đoạn Lăng Phong thi triển đoạn hồn đao pháp, muốn tiềm lực bạo phát, mới có thể đem cái này hỏa long phủ thêm. Nhưng là bây giờ Đoạn Lăng Phong thi triển hỏa diễm trưởng, tùy tiện liền có thể đem cái này hỏa long đánh tính toán. Nhượng Đoạn Lăng Phong cảm thấy vui mừng là, hắn thi triển hỏa diễm trưởng thời điểm, danh tiếng là trướng đến nhanh chóng. Muốn là dựa theo dạng này tốc độ lời nói, dùng không bao lâu, hắn hỏa diễm trưởng liền có thể đạt tới đăng phong tạo cực chi cảnh. Chỉ lúc trước Đoạn Lăng Phong không có thời gian tu luyện ngọn lửa này trưởng. Ngọn lửa này trưởng uy lực không bằng này đoạn hồn đao pháp. Đoạn Lăng Phong dùng liền tương đối ít, nhưng là bây giờ muốn là dựa theo dạng này tăng trưởng dùng không bao lâu. Là hắn có thể tích lũy đến mấy chục vạn điểm kinh nghiệm. Muốn nhượng cái này hỏa vân trưởng đạt tới đăng phong tạo cực chỉ cần trong trận pháp này. Đợi cái 10 ngày nửa tháng liền có thể làm được. Vấn đề mấu chốt là, Đoạn Lăng Phong muốn trong trận pháp này kiên trì cái 10 ngày nửa tháng. Có chút khó khăn. Chỉ sợ sẽ là hắn nguyện ý bị nhốt trước 10 ngày nửa đêm. Thế nhưng là cái này thiên cơ cốc người cũng không nguyện ý nhượng hắn bị nhốt cái 10 ngày nửa đêm. Bọn họ nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách đem Đoạn Lăng Phong cho đánh giết. Đương nhiên, Đoạn Lăng Phong sẽ không bỏ qua cái này gia tăng hỏa diễm trưởng độ thuần thục đường tắt. Hắn đang thi triển bằng thân pháp tránh né lấy viêm long công kích thời điểm. Nó sẽ còn thi triển hỏa diễm trưởng công kích cái này viêm long. Đem cái này viêm long đánh tan. Dạng này là hắn có thể tích lũy đến đại lượng độ thuần thục. Thiên Cơ Cốc hóa thần cảnh đệ tử. Bọn họ nhìn thấy lấy Đoạn Lăng Phong một hồi này Viêm Long đại trận. Bọn họ liền một trận cười lạnh. Cái này Viêm Long đại trận, chứ có thể khốn nhân, còn có thể giết người. Chỉ cần bị cái này Viêm Long đại trận cho vây khốn, bọn họ sau cùng đều khó thoát khỏi cái chết. Sẽ bị này Nham Long phóng xuất ra hỏa diễm đốt cháy thành cho bụi. Các ngươi nói ra hỏa này tại cái này Viêm Long đại trận bên trong có thể kiên trì bao lâu thời gian. Gặp Đoạn Lăng Phong cũng không có xông ra cái này Viêm Long đại chiến. Bốn phía không ngừng hiện lên đại lượng tam đại phái hóa thần cảnh võ giả. Bọn họ tụ tập cùng một chỗ bắt đầu thảo luận. Cái này Viêm Long đại trận cũng không phải bình thường đại trận. Cũng là vấn đỉnh cảnh sơ kỳ võ giả bị nhốt vào trong đó. Cũng có thể bị vây chết. Đoạn Lăng Phong chẳng qua là một cái hóa thần cảnh sơ kỳ võ giả. Bị cái này Viêm Long đại trận vây khốn. Cuối cùng là khó thoát khỏi cái chết. Chẳng qua là có thể kiên trì bao lâu vấn đề. Gia hỏa này thân pháp có chút lợi hại. Ta nhìn hắn hẳn là có thể kiên trì một canh giờ. Có người suy đoán, canh giờ, ta sợ không chỉ đi. Người nhìn gia hỏa này vậy mà có thể đem cái này Viêm Long đại trận bên trong Viêm Long đánh tan. Làm sao đều có thể kiên trì hai canh giờ đi. Có người là nhịn không được đánh giá thấp. Qua, tiểu tử này có chút quỷ dị. Nói không chừng thật có thể kiên trì hai canh giờ. Bất quá, chúng ta muốn hay không thêm đại công kích lực độ. Thôi động trận pháp này. Mau chóng đem tiểu tử này ma diệt thành bụi phấn. Có người mở miệng. Tiểu tử này giết chúng ta nhiều người như vậy. Cứ như vậy để hắn chết. Trường học thật sự là quá mức tiện nghi, hắn hẳn là nhượng hắn kiệt lực ma chết. Hẳn là nhượng hắn nếm thử cái này Viêm Long phệ hồn lợi hại. Có người đối cái này Đoạn Lăng Phong là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Muốn là dựa theo dạng này tốc độ, ta trong đại trận này hẳn là có thể kiên trì cái một hai ngày thời gian. Không biết cái này một trong hai ngày hội sẽ không xuất hiện biến số gì. Đoạn Lăng Phong ở bên trong đại trận âm thầm tính toán. Bất quá, Đoạn Lăng Phong không vội. Mượn dùng cái này Viêm Long đại trận ma luyện ngọn lửa này trưởng độ thuần thục. Làm hệ thống nhắc nhở âm thanh là không ngừng tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Hắn hỏa diễm trưởng độ thuần thục đang lấy một loại điên cuồng tốc độ tăng trưởng. Trước mắt Đoạn Lăng Phong hỏa diễm trưởng độ thuần thục còn không có phá 10 vạn. Thế nhưng là trong nháy mắt, ngọn lửa này trưởng độ thuần thục liền đạt tới hơn 20 vạn. So trước đó mấy cái gia tăng độ thuần thục đều muốn nhiều. Hỏa diễm trưởng phách thuần thục đều muốn đột phá đến 100 vạn, cũng chính là một hai ngày thời gian. Tại cái này một hai ngày bên trong, Đoạn Lăng Phong hắn nhất định phải bảo trì cao như vậy cường độ chuyển vận. Dạng này, ngọn lửa này trưởng độ thuần thục mới có thể trướng đến nhanh chóng. Ngọn lửa này trưởng độ thuần thục, chỉ có tại nó uy lực phát huy đến lớn nhất thời điểm tài năng tích lũy đến đại lượng độ thuần thục. Ta ngọn lửa này trưởng, muốn đem uy lực phát huy đến lớn nhất, nhất định phải hấp thu hỏa diễm lực lượng. Mà cái này Viêm Long trong đại trận liền tràn ngập đại lượng hỏa diễm chi lực. Đoạn Lăng Phong thi triển hỏa diễm trưởng, liền hấp thu trong đó hỏa diễm chi lực. Hiện tại Đoạn Lăng Phong, hắn là thi triển hỏa diễm trưởng, hấp thu Viêm Long đại trận bên trong hỏa diễm chi lực, cùng gây nên Viêm Long đại trận chống lại. Nhượng Đoạn Lăng Phong cảm thấy vui mừng là, hắn làm như vậy cũng không có bao nhiêu hao tổn. Dựa theo trước đó thôi toán, Đoạn Lăng Phong còn có thể kiên trì cái một hai ngày. Thế nhưng là hắn tại sắp tới hỏa diễm trưởng uy lực phát huy đến cực hạn thời điểm, hắn phát hiện dạng này hắn hao phí chỉ là một số thể lực. Đến ở thể nội pháp lực, cũng không có tiêu hao bao nhiêu. Cái này hỏa diễm chi lực, nó có thể thông qua hấp thu Viêm Long đại trận bên trong hỏa diễm chi lực bổ sung. Không tồn tại hao phí nói chuyện. Đoạn Lăng Phong hắn tu luyện là Thái Cổ Long Tượng Kiếp. Cái này khiến hắn thể phách phi thường cường tráng. Đoạn Lăng Phong thân thể mạnh như châu. Thể mạch không bình thường kéo dài. Không sử dụng thể nội pháp lực, hắn cũng là chiến đấu cái mấy ngày mấy đêm đều không có vấn đề. Hiện đang cực nhanh. Trong nháy mắt, hai canh giờ cứ như vậy tiêu tan nhưng mà trôi qua. Đoạn Lăng Phong không có chút nào kiệt lực dấu hiệu. Mà tại cái này Viêm Long đại trận bên ngoài tam đại phái đệ tử bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này Viêm Long đại trận thời khắc vận chuyển. Từ bọn họ thôi động cũng là vấn đỉnh cảnh cường giả. Cũng cần phải xuất hiện kiệt lực trạng thái. Mà lấy Đoạn Lăng Phong vậy mà không có. Mọi người nhanh đưa lên hỏa diễm tinh thạch thêm đại công kích lực độ. Bị xúc sinh từ trong đám. Người truyền tới. Lập tức liền có người hướng chính tập trung đặt hỏa diễm tinh thạch. Trận pháp thông qua hỏa diễm trong tinh thạch hỏa diễm lực lượng. Đem cái này Viêm Long đại trận uy lực phát huy đến lớn nhất. Từng đầu dữ tợn cự long gào thét mà ra. Đánh úp về phía Đoạn Lăng Phong. Đoạn Lăng Phong thi triển hỏa diễm trưởng toàn lực ứng đối. Đoạn Lăng Phong là càng đánh càng hăng. Tùy theo mà ngọn lửa này trưởng độ thuần thục phóng đại. Ngọn lửa này trưởng uy lực cũng đi theo phóng đại. Khiến cho những này hóa thần cảnh võ giả. Vô luận bọn họ là như thế nào thôi động cái này Viêm Long đại trận. Cho Đoạn Lăng Phong cũng không thể tạo thành quá đại uy hiếp. Gia hỏa này thật sự là một cái đồ biến thái. Hắn vậy mà có thể tại cái này Viêm Long đại trận bên trong kiên trì một ngày thời gian. Chẳng lẽ gia hỏa này thật sự là ẩn giấu thực lực. Hắn cũng không phải là hóa thần cảnh võ giả, mà chính là vấn đỉnh cảnh cường giả. Ta nhìn gia hỏa này tám thành cũng là ẩn giấu thực lực. Hắn không phải hóa thần cảnh võ giả, là hỏi đỉnh cảnh cường giả. Cái này Tàn Kiếm môn đệ tử đều là hèn hạ như vậy vô sỉ sao? Đều ưa thích ẩn giấu thực lực. Chấm chấm, nên làm cái gì cái này Viêm Long đại trận? Cũng không thể sắp tới. Tiểu tử Ma Diệt Thành cho tàn. Chúng ta là không phải hẳn là thông chi trưởng lão bọn họ. Gia hỏa này là hỏi đỉnh cảnh cường giả. Chỉ sợ chỉ có vấn đỉnh cảnh trưởng lão thôi động trận pháp này mới có thể đem gia hỏa này cho xử. Lý, Lăng Phong tại cái này Viêm Long đại trận bên trong. Thế nhưng là ngốc hơn một ngày thời gian. Đoạn Lăng Phong không có chút nào kiệt lực. Cái này khiến thôi động trận pháp hóa thần cảnh đệ tử cảm thấy ngoài ý muốn. Muốn là như thế này lời nói. Trừ phi luyện cái 10 ngày nửa tháng thời gian. Không phải vậy căn không thể đem tiểu tử này cho luyện chết. Gia hỏa này đơn giản cũng là một cái quái thai. Chỉ có thể kinh động vấn đỉnh cảnh trưởng lão. Cầm đầu hóa thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả. Hắn có chút bất đắc dĩ. Việc này nếu là kinh động vấn đỉnh cảnh trưởng lão. Vậy cũng lộ ra đến bọn hắn thật sự là quá mức vô năng. Nhiều người như vậy dùng trận pháp vây khốn. Đoạn Lăng Phong vậy mà không có thể đem Đoạn Lăng Phong cho chém giết. Cái này không thể không nói. Đây chính là một cái mỉa mai. Đương nhiên, nếu là bọn họ đem cái này Viêm Long đại trận cho triệt tiêu bọn họ cũng có thể đem lấy Đoạn Lăng Phong cho chém giết. Thế nhưng là bọn họ không dám gánh chịu nguy hiểm này. Bởi vì lấy Đoạn Lăng Phong tốc độ thật sự là quá nhanh. Nếu là bọn họ thật làm như vậy lời nói. Sau cùng rất có thể không. Đem lấy Đoạn Lăng Phong cho chém giết. Ngược lại nhượng nó trốn thoát. Đi qua một ngày này chiến đấu. Đoạn Lăng Phong thần niệm phát hiện cái này Viêm Long đại trận cũng không phải là không có sơ hở. Cái này Viêm Long đại trận là có thể vây khốn vấn đỉnh cảnh võ giả. Nhưng là chỉ cần có mấy cái vấn đỉnh cảnh võ giả. Liền có thể đem Viêm Long đại trận đánh nổ. Dạng này là hắn có thể thoát khốn mà ra. Thế nhưng là Đoạn Lăng Phong hắn cũng không có làm như vậy. Nếu là đem cái này Viêm Long đại trận cho đánh nổ. Như vậy hắn như thế nào lợi dụng cái này Viêm Long đại trận đến soát lấy lửa diễm trưởng độ thuần. Thục, cho nên nói Đoạn Lăng Phong hắn chỉ có thể trì hoãn thời gian. Phải biết. Tại cái này Viêm Long đại trận, tình nguyện ngây ngốc một ngày thời gian, tu luyện ngọn lửa này trưởng độ thuần thục, tương đương với hắn dĩ vãng tu luyện hơn mấy tháng. Sảng, thật sự là quá sảng. Đáng chết, gia hỏa này là lai lịch gì? Vậy mà dạng này đều không chết. Các ngươi đám này phế vật, không sẽ dốc toàn lực vận chuyển trận pháp đem gia hỏa này cho luyện chết à? Một tên vấn đỉnh cảnh, cường giả khống chế trận pháp. Hắn nhìn thấy Đoạn Lăng Phong không có chút nào vẻ mệt mỏi. Một lần hoài nghi lấy Viêm Long đại trận. Bọn gia hỏa này cũng không có khống chế. Mà chính là tùy ý đối phương bị vây ở cái này Viêm Long đại trận bên trong. có vấn đỉnh cảnh cường giả khống chế trận pháp này. Nick đến Ngân Long đại trận uy lực đại tăng. Bởi vì cái này vấn đỉnh cường giả thần niệm, phi thường cường đại, bọn họ có thể đem ngọn lửa này tinh thạch uy lực phát huy đến lớn nhất. Tại cái này Viêm Long đại trận bên trong Hỏa Long, trước đó là đại hơn 2 lần. Hiện tại Đoạn Lăng Phong tại ứng đối Hỏa Long thời điểm, đều cảm thấy có chút cố hết sức. Nếu là tại vừa ngay từ đầu thời điểm, cái này vấn đỉnh cảnh cường giả liền đến khống chế cái này Viêm Long đại trận. Cái này Đoạn Lăng Phong căn liền không thể kiên trì một canh giờ thời gian. Nhiều nhất chỉ có thể kiên trì nửa canh giờ thời gian. Là hiện tại không giống nhau. Đoạn Lăng Phong hỏa diễm trưởng độ thuần thục đã tích lũy đến hơn 60 vạn. Đối với ngọn lửa này sức chống cự, hắn là lại tăng mạnh không ít. Đang hấp thu ngọn lửa này lực lượng thời điểm so trước kia là lại nhanh không ít. Cái này khiến cái này Đoạn Lăng Phong tại chống cự cái này Viêm Long lúc công kích là lại dễ dàng. Không ít, hiện tại cũng là cái này vấn đỉnh cảnh cường giả khống chế trận pháp. Đoạn Lăng Phong cũng có thể nhiều kiên trì một đoạn thời gian. Lăng Phong phát hiện, cái này vấn đỉnh cảnh cường giả khống chế trận pháp. Lực công kích tuy nhiên đề bạt không ít. Thế nhưng là Đoạn Lăng Phong hỏa diễm trưởng độ thuần thục tăng trưởng cũng là phi thường tấn mãnh. Này băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh là không ngừng tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Đoạn Lăng Phong cảm giác tựa như là thắng lợi nhạc chương một dạng. Thật sự là quá sảng. Vẫn là câu nói kia. Có áp lực liền có động lực. Vấn đỉnh cảnh cường giả. Cho Đoạn Lăng Phong áp lực rất lớn. Thế nhưng là hắn độ thuần thục dáng dấp cũng là nhanh chóng. 80 vạn, 82 vạn, 84 vạn. Đoạn Lăng Phong mỗi đón lấy vừa đến cái này Viêm Long công kích. Như vậy hắn hỏa diễm trưởng độ thuần thục liền có thể gia tăng 2 vạn. Hỏa diễm trưởng độ thuần thục trướng đến nhanh chóng. Nhưng cũng hắn cũng nỗ lực không nhỏ đại giới. Thân thể của hắn bị này cuồng bạo hỏa diễm lực lượng thiêu đốt. Có một cỗ mùi khét lẹt truyền tới. Nhìn Đoạn Lăng Phong nhanh không kiên trì nổi thời điểm. Đột nhiên một đạo khác loại hệ thống nhắc nhở âm thanh là tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Lăng Phong hỏa diễm trưởng đột phá đạt tới xuất thần nhập hóa chi cảnh. Chủ ký sinh, Đoạn Lăng Phong lấy trói chặt tài phú. 68-12 tiền vàng. Thượng phẩm linh, 50-28000 trung phẩm linh thạch 120.238 khối hạ phẩm linh thạch 23-26-042-80 khối. Đẳng cấp, 60 cấp nhân vật điểm kinh nghiệm, 18-00-38-10000-10000-000 nhân vật cảnh giới. Hóa thần cảnh sơ kỳ công pháp, Thái cổ long tượng quyết thiên cấp thượng phẩm tàn khuyết, 5 tầng tiến độ, 50/100, vĩnh cửu gia tăng 54 long chi lực. U minh thần điền, thiên cấp thượng phẩm, lôi động cửu thiên, thiên cấp cực phẩm, lạc lôi thuật. 38-40/100 nghìn lô hỏa thuần thanh vũ kỹ. Thiên cấp đoạn hồn đao pháp xuất thần nhập hóa lực lượng vĩnh cửu gia tăng 50%. Đoạn đao pháp độ thuần thục. 99.998 50/10 triệu đăng phong tạo cực côn bằng thân pháp. Thiên cấp thượng phẩm. Độ thuần thục 78.5600/1000. Xuất thần nhập hóa. Tốc độ vĩnh cửu gia tăng 50%. Hỏa diễm trưởng. Thiên cấp hạ phẩm, độ thuần thục 12.850/10000. Đăng phong tạo cực, lực lượng vĩnh cửu tăng phúc 75%. Đạo cụ, tu luyện đan 1.000 khỏa, tiết tham ngọc lộ hoàn 100 khỏa, hỏa diễm phù 500 tấm, bạo băng phù 500 tấm, thuấn di phù 99 tấm, kiếm phù 500 tấm, tiểu long tượng đan 100 khỏa, địa cấp hạ phẩm diệt thần phù 10 cái. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.